Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, thôn phệ thiên hà cường giả. Thây khô. Thác Bạt Lung Nguyệt hơi sững sờ. Ngay tại nàng ngây người ở giữa, Tần Sương bóng người bỗng nhiên biến mất ở trước mặt nàng. Bất ngờ, quỷ dị, thiếu chủ cẩn thận. Những người khác có lẽ không cách nào phát hiện Tần Sương tung tích. Thế nhưng tên thiên hà lão giả lại là bắt được thiếu niên bóng dáng. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Một cái lắc mình đi vào thanh niên trước người. Thể nội linh lực vận chuyển. Một đạo đáng sợ quyền ấn đột nhiên ngưng tụ. Một quyền đánh ra. Ở trước mặt hắn hư không đều run rẩy lên. Phảng phất muốn phá nát đồng dạng. Rất, bút, lão tử mục tiêu thế nhưng là ngươi. Tần Sương bóng người cuối cùng hiện. Hắn xuất hiện tại lão giả quyền ấn quỹ tích trước, cứng rắn chịu lão nhân nhất quyền. Chỉ nghe hắn rên lên một tiếng, còn không đợi lão giả lại lần nữa động thủ, cánh tay của thiếu niên đã quỷ dị dò xét ra ngoài, giữ chặt lão giả quyền thân thể. Chỉ bằng ngươi cái này mồm còn hôi sữa, muốn cùng ta đấu, muốn chết. Thấy thế, lão giả không có chút nào lo lắng, ngược lại lộ ra một vệt tàn nhẫn cười lạnh. Hắn lại lần nữa thôi động linh lực, nhưng đột nhiên ở giữa, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, cái kia ánh mắt lạnh lẽo bị một cỗ hoảng sợ thay thế. Hắn hoảng sợ phát hiện, tự thân linh lực, tựa hồ biến mất không thấy. Thật sự cho rằng, tiểu gia ta nhận ngươi nhất quyền là nhận không sao? Ngươi thiên hà nhất trọng tu vi, ta thì nhận. Làm ánh mắt của lão giả nhìn về phía trước mặt thời niên thiếu. Chỉ thấy Tần Sương lau đi khóe miệng tụ huyết, cười lạnh nhìn chằm chằm lão giả, lạnh giọng nói ra, ngươi, không có khả năng, không có khả năng, chấm ngoặc kép. Nhìn đến đột nhiên điên cuồng lão giả, mọi người không khỏi hơi sững sờ. Làm một giây sau lúc, lão giả cái kia vốn là thấp bé thể trạng bỗng nhiên co đầu rút cổ. Quanh thân huyết nhục biến đến căng cứng. Cái kia trên khuôn mặt già nua không gặp lại một tia huyết sắc lúc. Mọi người mới phát hiện, vị này bị bọn họ chỗ tôn kính thiên hà cường giả tu vi. Vậy mà biến mất, quỷ dị biến mất, chúc mừng ký chủ thành công thôn phệ Lý Khiêm. Thiên hà nhất trọng, chuyển hóa kinh nghiệm 150.000 điểm. Tần Sương tiện tay một kiếm biến mất vị này đã từng thiên hà. Cường giả cổ, hệ thống tùy theo mà đến nhắc nhở. Để trong lòng hắn vui vẻ, rốt cục lại đột phá. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Lý Khiêm. Thiên hà nhất trọng, lấy được kinh nghiệm 30.000 điểm. Cửu liên tụ hồn đan lục phẩm hạ cấp đến 1. Không hổ là thiên hà cường giả. Vậy mà để cho ta tăng lên tới thiên đan hậu kỳ. Thiên đan hậu kỳ, ly thiên hà cảnh, cũng chỉ kém nhất cấp. Ngươi muốn thế nào? Thanh niên toàn thân run rẩy. Hắn cảm thấy mình liền đầy đủ xấu. Có thể thấy được biết thủ đoạn của thiếu niên này về sau, hắn mới phát hiện chính mình là đến cỡ nào thiện lương. Chỉ ít mình giết người sẽ không đem người khác biến thành thây khô. Mà gia hỏa này không ngừng phế đi đối thủ tu vi, càng là không biết dùng cái gì tà ác thủ pháp đem địch nhân biến thành thây khô. Sau cùng còn mẹ nó bổ một kiếm. Đây mới là ác ma. Đây mới thật sự là ác ma. Thanh niên lúc này đặc biệt muốn cùng những cái này để hắn tên biến thái nói. Các ngươi đó là chưa thấy qua tiểu tử này. Tại tiểu tử này trước mặt, lão tử ở đâu là cái gì biến thái. Chỉ có thể coi là có chút đặc thù đam mê mà thôi. Tần Sương hướng về đối phương ngoác ngón tay. Tựa hồ không có muốn giết đối phương ý tứ. Thanh niên hiển nhiên thở dài một hơi. Mệnh, xem như bảo vệ. Chỉ là, làm Tần Sương câu nói tiếp theo rơi xuống lúc, thanh niên vừa mới để xuống tâm, lại treo lên, đồng giá trao đổi, mệnh của ngươi giá trị bao nhiêu tiền, thì cho ta bao nhiêu tiền. Đương nhiên, chính ngươi định giá, nếu như ta cảm thấy còn không có trở ngại, vậy ta thì không giết ngươi. Nếu như ngươi coi ta là kẻ ngốc, ngượng ngùng như vậy, gia hỏa này liền là của ngươi xuống tràng. Ùng ục. Thanh niên trộm trộm nhìn thoáng qua chết thảm tại chính mình dưới chân thây khô. Loại kia thảm không nỡ nhìn bộ dáng. để hắn không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Hắn còn trẻ, hắn chả không muốn chết, càng không muốn bị chết thảm hại như vậy. Đến mức thanh niên bên người còn lại mấy cái tên hộ vệ, tại nhìn thấy một cái thiên hà cường giả đều bị tra tấn thành cái kia phiên bộ dáng về sau, bọn họ lại không dám dâng lên bất kỳ kháng cự nào chi tâm. Trực lăng lăng đứng ở một bên, không nhúc nhích, đến mức Thác Bạt Lung Nguyệt, cũng như mấy người khác một dạng. Nhưng nội tâm của nàng không phải hoảng sợ, mà chính là hiếu kỳ. Cái này đã từng bị nàng cho rằng chỉ là một người thư sinh tú tài gia hòa, làm sao đột nhiên thì biến đến mạnh như vậy? Không ngớt bờ sông cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Phút chốc, Thác Bạt Lung Nguyệt nhớ tới vương triều bên trong một số ám lưu. Hẹp dài đôi mắt đẹp lưu truyền, lóe ra ý vị thâm trường thần sắc. Ta giá trị bao nhiêu tiền? Vấn đề này, ngược lại là đem thanh niên cho làm khó. Hắn thấy, chính mình chính là vô giá. Có thể trước mặt thiếu niên muốn chính mình công khai ghi giá. Thấp có khả năng làm tức giận ác ma này. Cao, chính mình cũng trả không nổi. Cái này tấm lệnh bài, chính là lần này tiến vào bí cảnh tín vật. Các hạ xuất hiện tại nơi đây, chắc là đối bí cảnh bên trong đã từng xuất hiện Lưu Quang Long tham có bao nhiêu mưu đồ. Nếu như không chê, ta có thể dùng cái này tấm lệnh bài mua mệnh của ta sao? Thanh niên vừa nói liền từ chứa đựng trong giới chỉ lấy ra một cái lệnh bài. Lệnh bài toàn thân đen nhánh, ngoại trừ một đạo kỳ lạ đường vân bên ngoài, lại không cái gì tân trang. Liền cùng trên thị trường đồ bỏ đi lệnh bài một dạng phổ thông. Nhưng làm Tần Xương Tại xuất ra lệnh bài nháy mắt, một cỗ khí tức mạnh mẽ chạm mặt tới. Sắc mặt hắn chán nản biến đổi, thật sâu nhìn ở trong tay lệnh bài liếc một chút. Lệnh bài này lại có như vậy cổ quái. Một tấm lệnh bài cũng không giá trị mệnh của ngươi. Ngươi đến từ Lý Gia Trại. Ta nghe nói Lý Gia Trại riêng có võ học kho danh xưng. Chắc hẳn nhà ngươi võ học không ít a. Một bộ địa cấp hạ phẩm võ học tăng thêm cái này tấm lệnh bài, lại đến 5 viên phàm cấp trung phẩm linh thạch. Chỉ những thứ này đi. Lý Viễn Sơn đồng tử thít chặt, bối rối mà nhìn xem trước mặt thiếu niên. Gia hỏa này là như thế nào biết được chính mình có địa cấp hạ phẩm võ học? Có thể cái kia là mình bỏ ra giá tiền rất lớn mua sắm. Cái gì võ học kho? Hắn thân là Lý Gia Trại thiếu chủ đều chưa nghe nói qua cái chức vị này. Địa cấp hạ phẩm võ học ta không có. Huyền cấp thượng phẩm có thể chứ? Ta có thể cho ngươi 2 bộ huyền cấp thượng phẩm võ học. Còn phàm cấp trung phẩm linh thạch, ta cho ngươi 20 khỏa. Ngài thấy có được không? A, Lý Viễn Sơn vừa dứt lời, hắn liền cảm giác bụng đau xót. Cúi đầu nhìn qua, một thanh lạnh kiếm vậy mà xuyên thủng bụng của mình. Chỉ kém một ly, liền sẽ đâm xuyên đan điền của mình. Một khi đan điền bị ép, thần đan nhất định không còn. Một thân tu vi liền sẽ không còn sót lại chút gì. Lý Viễn Sơn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hoảng sợ nhìn lên trước mặt thiếu niên. Ác ma này, làm sao lại như vậy ưa thích phế đi người khác đâu? Ngươi còn dám cùng ta có kẻ mặc cả. Ta biết các ngươi Lý Gia Trại nắm trong tay một đầu linh thạch mỏ quặng. Ngươi cái tên này thân là thiếu chủ, trên người linh thạch khẳng định không ít. Lão tử muốn ngươi 5 viên thì bộ này điếu dạng. Còn có hay không một chút thân là Lý Gia Trại thiếu chủ hào khí rồi. Đi ngươi mụ, hào khí, ngươi muốn là cầm linh thạch. Đừng nói 5 viên, liền xem như 50 khỏa lão tử đều cho ngươi. Có thể ngươi muốn không chỉ là linh thạch a. Còn có lão tử bỏ ra mấy trăm phàm cấp trung phẩm linh thạch mua sắm địa cấp hạ phẩm võ học a. Lý Viễn Sơn sớm đã ở trong lòng thầm mắng lên. Nổi giận thì nổi giận, nhưng hắn cô dám biểu hiện ra ngoài. Bằng không mà nói, ác ma này không chừng thật phế đi chính mình, thậm chí giết mình cũng có thể. Trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc, hắn xem như nhận rõ trước mặt thiếu niên ác ma hành động. Một lời không hợp thì muốn động thủ, mà lại chiêu chiêu tàn nhẫn. Ta cho còn không được sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ.